Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, đoạt vận. 900 thêm, cầu đặt mua, Giang Nam vùng sông nước, một chỗ thị trấn nhỏ, Thu Vũ vừa qua khỏi, kia bàn đá xanh phố liền trên đường mang theo tí ti hàn khí. Trong trấn ở giữa có một mảnh đai lưng ngọc sông nhỏ. Trên mặt sông là một tòa hình bán nguyệt cầu hình vòm. Phương Tiên bản tôn ăn mặc đạo bào, cầm trong tay một cây hoàng phiên, nhìn qua trên thị trấn người ở, hít thở miệng hàm chứa mông lung hơi nước, nhất thời lại có chút ngây dại. Có thân ngoại hóa thân tại Nam Cương gây sự, ta lúc này đang có thể đi cầm kia một phần cơ duyên, tìm kiếm truyền thừa, trừ đó ra còn có sư phụ Thu Du Phương đạo nhân đã chết tại La Sơn phái Bạch Dương thượng nhân thủ. La Sơn phái chính là bàng môn bên trong hàng loạt có pháp tướng chân quân tọa trấn, nhưng Phương Tiên đan thành nhất phẩm, trả lại thật không sợ giết nó một người đệ tử. Hiện giờ mặc kệ trên Bạch Dương này người là thần thông còn là kim đan, cũng đỡ không nổi ta một kiếm. Đương nhiên kim đan phải hóa thân tới giết. Về phần suy tính, bàng môn chân quân chưa hẳn hiểu được huyền môn chính tông tiên thiên tính toán tài tình. Huống chi, này phương thiên địa bói toán phương pháp đã chịu quấy nhiễu quá nhiều. Tu sĩ đạo hạnh lại càng là có thể trấn áp bản thân thiên cơ vận số. Trên thực tế, dù cho bại lộ cũng không có gì. Dù sao còn có Thục Sơn kiếm phái này cái núi dựa lớn, đồng thời vi sư báo thù, thiên kinh địa nghĩa, chỉ cần mình thế thân ân cầu tiên mệnh cách sự tình không bại lộ, lúc này phương thiên địa trả lại là nhân vật chính mệnh, thông hành không trở ngại. Chỉ là phương tiên thấp thoáng phát giác được chính mình quyết định lấy luân hồi thành đạo, sợ là tương lai sự tình sẽ không như vậy thuận buồn xuôi gió. Không thể nói trước sau một khác, chính là thân phận bại lộ, đối địch với thiên hạ cục diện. Trước đó, đem sự tình đều làm, có thể tích góp một phần là một phần. Phương Tiên phát hội ngốc, đi xuống cầu hình vòm. Ha ha, Kinh Long, tới truy đuổi ta nha. Có chút ẩm ướt trên đường nhỏ, mấy người mặc quần yếm tiểu hài tử đang tại truy đuổi đùa giỡn. Trong đó dẫn đầu một đứa bé con, giọng rất lớn, dưới chân như gió, đằng sau một cái truy đuổi lại có chút góc cạnh cao chót vót. Đường vượt được một tiếng, thanh tú. Phương Tiên nội tâm thầm nghĩ, hẳn là ta tính ra cơ duyên, liền ứng ở chỗ này, muốn luân hồi thành đan. Đầu tiên thiếu chính là một môn luân hồi thuộc tính thần thông đạo bí quyết. Này phương thiên địa tu luyện giả phần lớn lấy ngũ hành làm cơ sở, đi khác con đường như băng, lôi phương diện cũng không hiếm thấy. Nhưng luân hồi thuộc đạo bí quyết, không nói thần thông đạo bí quyết đẳng cấp, dù cho linh quyết, pháp quyết đều hiếm thấy đến cực điểm. Chung quy liên quan đến luân hồi chi lực, thế giới tối tầng thứ sâu huyền bí. Ngược lại là nghe nói đạo môn bên trong có một loại tam sinh dẫn bí thuật, là chuyên môn cho binh giải chuyển thế đạo nhân chuẩn bị, có nhất định khả năng duy trì bản thân linh tuệ, nhưng tỷ lệ nhỏ đến đáng thương. Ngay cả như vậy cũng là huyền môn chính tông bí truyền, phổ thông tu sĩ dù cho kim đan đều chưa hẳn có thể thấy nhất nhãn. Bất quá ta muốn cầu cũng không cao, linh quyết là được, pháp quyết cũng được thông qua, cùng lắm thì lại dùng thanh thuộc tính lĩnh hội thôi diễn, dù sao cũng phải đẩy mạnh đến thần thông đạo bí quyết tầng thứ móc lửng. Thanh thuộc tính cũng không thể trực tiếp đề thăng hoặc thôi diễn công pháp, nhưng có thể gia tăng ngộ tính. Ngộ tính đến lại có mẫu, hắn cho dù tiêu tốn 100 năm cũng phải phá có này trọng cửa ải khó. Tâm tư chuyển động, Phương Tiên đi theo cái kia Kinh Long về đến trong nhà. Nhà hắn sẽ ngủ ở một ngụm ngọt bên giếng nước, cả mảnh ngõ nhỏ xưng là nước ngọt. tỉnh ngõ hẻm. Trùng hợp chính là vừa vặn cùng chạy trốn nhanh đến hai đồng kia làm láng giềng. Cái kia nhà hàng xóm hai tử họ Trương, xếp hạng tiểu tam, ngược lại không có đại danh. Trên thực tế, đây mới là bình thường tiểu gia đình dáng dấp, ngược lại là gọi là kinh long hài tử. Cha mẹ có lẽ đọc vài cuốn sách, sớm cho hài tử lấy danh, ký thác kỳ vọng. Phương Tiên cũng không khách khí, trực tiếp thần thức quét qua, có chút kinh ngạc địa, ồ, một tiếng, Trương gia cùng Lâm gia láng giềng mà cư, tình trạng lại lớn vì bất đồng. Lâm gia giàu có, Trương gia bần hàn, tại kia Trương tiểu tam trong nhà, lại mọc lên một cây long chảo hòe, từng mảnh hoàng diệp liên miên, cao vút như tre, cực kỳ bất phàm. Như thế kỳ, nếu như là phổ thông dạo chơi nhân gian cao nhân, lúc này nên bấm ngón tay tính toán, nhưng Phương Tiên tùy thân không mang quy huyết, kia họa phong cũng có chút kinh hãi, liền không đi toán nó, chỉ là thần thức từng tấc một đảo qua. Trong Lâm gia không hề có phát hiện, nhưng ở Trương gia lại phát hiện mấy vật, rất có chút ý tứ, phía trên trả lại quanh quẩn lấy chút tổ đức chi khí. Chẳng lẽ là truyền gia bảo một loại? Ta nếu muốn nắm bắt tới tay, cũng liền một cái ý niệm trong đầu sự tình, nhưng làm như thế, tựa hồ lại thiếu một cột duyên phận. Này thiên địa nhân quả rất là phiền toái, nói không chừng lúc nào liền bạo phát. Phương Tiên nghĩ nghĩ, chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao chỉ cần không có suất cái đại sự gì, mình còn có từ từ đồ chi cơ hội. Đương nhiên, nếu là tình huống có biến, vậy hắn liền lập tức đoạt bảo mà đi. Về phần sau đó kiếp số, cùng lắm thì sử dụng kiếm phá chi. Trong trấn nhỏ cư dân 10 năm như một ngày địa sống qua. Duy nhất đề tài nói chuyện, có lẽ chính là nửa tháng trước, trên thị trấn tới một cái khô vàng da mặt du phương lão đạo. Đạo sĩ kia xem bói 10 phần không cho phép, nhưng không chịu nổi một đôi mồm mép biết ăn nói, mỗi ngày cũng có thể kiếm được mấy cái tiền đồng sống qua ngày. Chỉ là không ai thấy hắn mua lương thực sống tạm, tối đa đi ngói ra cửa hàng trong, cô trên nửa bầu rượu, lại thêm một cái đĩa đậu tằm. Về phần nơi ở, ngay tại bên ngoài trấn một gian phá trong sơn thần miếu. Ban đêm, Phương Tiên nhen nhóm đống lửa, cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Chính mình thân thể khi còn bé, đại khái liền là theo chân du phương đạo nhân như thế qua. Dù sao đối phương chỉ có một chút điểm pháp lực, giả thần giả quỷ coi như cũng được, cũng không dám quá mức ngoi đầu lên. Ngẫu nhiên còn phải món ăn phong ngủ ngoài trời. Duy nhất hào khí một lần, chính là đi thành bên trong sưu tập tài liệu, sau đó lại không có sau đó. Đúng lúc này, Phương Tiên cảm giác được ngoài cửa sổ thổi qua một hồi tà phong. Bóng cây lắc lư, hết thảy xung quanh bỗng nhiên trở nên có chút mông lung. Mắt của hắn ra trở nên trầm trọng, phảng phất tại là một cái ác mộng, lại vô pháp chủ động tỉnh lại. Có người ở thi pháp yểm trấn ta. Trong lòng của hắn cười cười, mấu chốt trả lại không thể nào cao minh. Tối nhiều bằng môn phù trùng, lúc này lại giả dạng làm trước mắt tối sầm, bất tỉnh đi. Thấy vậy, miếu sơn thần truyền ra bên ngoài tới một tiếng cười quái dị. Một mảnh bóng đen nhanh chóng đi xa, bóng người này quen thuộc địa đi đến nước ngọt ngõ hẻm Lâm ra cửa sau. Ở trên cánh cửa gõ ba cái, cửa sau một chút mở ra. Lâm gia vợ chồng tất cung tất kính mà đem người này đón vào. Miệng nói ân công, ân, trên thị trấn gần nhất mới tới một cái đạo sĩ. Ta có chút sợ hãi. Lâm phụ là một người trung niên thư sinh, lo lắng nói, không sao. Bóng đen này hiện ra chân dung, là một cái gầy trơ cả xương lão hán. Vẫy vẫy tay, ta thử hắn một lần, chính là cái người bình thường. Hắc hắc, ta kia nghe lời đồ nhi như thế nào? Kinh long mọi chuyện đều tốt, đều là ân công hồng phúc. Lâm mẫu cảm kích nói, nhà mình vốn chỉ là cái người xa cơ thất thế, bởi vì được ân công trợ giúp, mới có được hôm nay khoái hoạt thời gian. Huống chi, nhi tử còn có thể đi theo tu tiên, đây mới là thiên đại cơ duyên. Ừ, Trương gia đâu này? Lão Hán tiếp tục hỏi, trả lại lúc trước như vậy. Ta mỗi ngày nhìn chằm chằm nha. Lâm Mẫu Phi mau trả lời, việc này không thể không cẩn thận. Trung quy phúc của các ngươi vận, chính là đoạt từ đám bọn hắn. Một khi có biến, sợ là làm hại cực thảm a. Lão Hán thận trọng đạo trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu. Siêu phẩm trọng sinh đô thị.